Chương 1208, Lý Diệu đại chiến lược. Chương 1208, Lý Diệu đại chiến lược trước đó lần thứ nhất, băng thần kế hoạch bởi vì đầu nhập quá lớn, kỳ hạn công trình quá dài mà bị không nhận. Cuối cùng, phi tinh giới là so sánh rời rạc tinh hạm văn minh, mỗi một chiếc tinh hạm chính là một cái tiểu chính phủ, cộng lại tiểu là làm theo ý mình, chia rẽ. Không có một cái nào cường hữu lực trung ương chính phủ, chủ tính chung hết thể tài nguyên, tập trung lực lượng làm đại sự, làm sao có thể hoàn thành hành tinh chiến hạm như vậy cấp hàng tinh pháp bảo. Hơn nữa tinh đạo uy hiếp lại gần trong gang tấc, phải tại mấy năm ở trong tiểu triệt để giải quyết, căn bản không có thời gian làm cho bọn hắn an tâm phát triển. Cho nên, cuối cùng phi tinh tu chân giới mới lựa chọn thoạt nhìn thai họa ngầm rất nhiều thái hư chiến binh kế hoạch, cũng không phải là không biết trong đó vấn đề, thật sự là năng lực của bọn hắn cực hạn, chỉ có thể luyện chế thái hư chiến binh như vậy kiến nhiều cắn chết voi tiểu nhân pháp bảo. Hiện tại hết thể đều đã bất đồng. Tinh diệu liên bang tại 500 năm huyết chiến ở bên trong, đã sớm phát triển ra một cái cường hữu lực trung ương chính phủ, cùng tương đương hiệu suất cao tài nguyên chủ tính chung lợi dụng hệ thống. Hơn nữa chân nhân loại đế quốc quân viễn chinh uy hiếp, ít nhất là một bách niên chuyện sau đó, bọn hắn còn có 100 năm đến chậm rãi phát triển, dùng để luyện chế hành tinh chiến hạm vừa mới tốt một chiếc cấp hành tinh đếm được chiến hạm, cho dù là quy mô nhỏ nhất hành tinh, tại tinh hải bên. Trong lực uy hiếp cũng là không cần nói cũng biết chân nhân loại đế quốc bản thổ có hay không hành tinh chiến hạm còn khó mà nói, nhưng lặn lội đường xa quân viễn chinh, tổng rất không có khả năng kéo lấy một khỏa hành tinh chạy tới chạy lui. A nói cách khác, chỉ cần băng thần kế hoạch thành công, trong tương lai phản kích chiến ở bên trong, quân liên bang tại tinh hạm trọng tải bên trên, thậm chí có thế xa siêu việt hơn xa đế quốc quân viễn chinh đấy. Thứ ba, siêu tinh thú kế hoạch đây là huyết yêu giới một gã am hiểu điều chế yêu thú chuyên gia nói ra. Mọi người đều biết, nhân tộc cùng yêu tộc tại đem linh thú đầu nhập chiến trường lúc, tất cả không có cùng cách làm. Yêu tộc ưa thích dùng sinh hóa kỹ thuật, kích thích linh thú tế bào sinh trưởng, đột biến gen, đem linh thú điều chế thành cùng hung cực. Các yêu thú nhân tộc ưa thích dùng linh năng cùng tinh não kỹ thuật, tại linh thú trong cơ thể cắm vào tinh phiến, thông qua ở xa khống chế, điều chế ra tinh thú yêu thú càng thêm hung tàn, sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, nhưng có đôi khi không phục tòng mệnh lệnh, điên cuồng lúc thậm chí hội cắn trả chủ nhân. Tinh thú đã bị độ cao khống chế, có thể chấp hành một ít phức tạp mệnh lệnh, nhưng ở giã tính bên trên, thậm chí so với bình thường hoang dại linh thú càng thêm thoái hóa, chỉ có thể chấp hành trinh sát cùng vận chuyển nhiệm vụ, không rất thích hợp tuyến đầu chém giết. Nếu như có thể đem cả hai kết hợp lại, tại yêu thú trung khu thần kinh trong cắm vào tinh phiến, tại tinh phiến ở bên trong đưa vào các loại phức tạp chiến thuật chỉ lệnh, cái kia có thể điều chế ra càng cường đại hơn cùng có thể khống siêu tinh thú rồi yêu thú cắm vào tinh phiến kỹ thuật, trên lý luận cũng không có không cách nào công phá cửa ải khó, mà ở tinh phiến ở bên trong ghi nhập phức tạp chiến thuật chỉ lệnh kỹ thuật, người này yêu hoàng nhưng lại theo phi tinh giới đã tìm được đáp án. Phi tinh giới tinh khải hệ thống ở bên trong, có hạng nhất gọi thần thông tạp kỹ thuật, chỉ cần tại tinh khải ở bên trong cắm vào một chương thần thông tạp, kích hoạt về sau, tinh khải có thể tự động làm ra phản ứng, làm cho người bình thường đều có thể hoàn thành cao thủ tất sát kỹ. Người này yêu hoàng như thế nói, nếu như có thể tại siêu tinh thú trên người, cũng khai ra mấy cái mở rộng tạp ránh, có thể tự do cắm vào khống chế tinh phiến, thì ra là thần thông tạp, cái kia siêu tinh thú cũng có thể thi triển ra đủ loại tất sát kỹ, sâu sắc tăng lên sức chiến đấu. Rồi phần đông chuyên gia Diệu Tưởng Thiên mơ đích kế hoạch, làm cho Lý Diệu cảm giác mới mẻ, ăn no thỏa mãn, bất quá cũng có vài tên nguyên anh sức tưởng tượng quá phong phú đi một tí, ném đi ra nghi ca cờ hờ làm cho Lý Diệu trợn mắt hốc mồm cả buổi, không biết nên như thế nào đánh giá. Có một gã phi tinh giới nguyên anh, đại khái là nhận lấy thiết nguyên tinh dẫn dắt, ném ra ngoài một cái phương án, được xưng dã nhân kế hoạch nội dung cụ thể là, từ giờ trở đi, tiêu xuất phát đi thăm dò mới đại thiên thế giới, tại thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới bên ngoài tương đối gần khoảng cách, tìm kiếm một chỗ không có quá nhiều tài nguyên hoang vu thế giới. Nếu như không bắt buộc văn minh dấu vết, tài nguyên bao nhiêu, như vậy hoang vu thế giới vẫn tương đối dễ tìm. Sau đó, vận chuyển một nhóm lớn đối với tam giới trung thành và tận tâm tinh nhuệ chiến sĩ đi qua, ngay tại chỗ đâm xuống căn đến. Ngụy trang thành một cái tại tinh hải đế quốc sụp đổ về sau, tiểu bị mất hết thể văn minh truyền thừa, lại lần nữa phát triển dã nhân văn minh. Mà cái này man hoang văn minh chiến sĩ, có được cường tráng khí lực, dã man tinh thần cùng đơn giản ý nghĩ, là tốt nhất pháo hôi tài liệu. Dù sao, mọi người có thể tưởng tượng thành một cái càng lớn số thiết nguyên tinh người này phi tinh tu sĩ nguyên lời nói tiểu là như thế. Tại đây khỏa đại hào thiết nguyên tinh bên trên, còn muốn cố ý bày đặt một ít tinh hải đế quốc thời đại pháp bảo hải cốt, có thể hướng ra phía ngoài liên tục không ngừng gửi đi linh năng chấn động cao y chù nở dê loa y kia, bảo đảm cái này man hoang thế giới sẽ bị đế quốc quân viễn trinh cái thứ nhất phát hiện. Đế quốc quân viễn trinh lặn lội đường xa 100 năm, theo như lẽ thường suy luận, rất không có khả năng mang theo quá nhiều cấp tờ hờ ập tờ binh chủng, mà cao cấp binh chủng cũng đều người kiệt sức, ngựa hết hơi rồi lúc này thời điểm. Nếu như có thể trước thu phục một cái man hoang thế giới, làm cho những dã nhân này sung làm bia đơ đan ở, đi vi vương đi đầu, đối với đế quốc quân viễn trinh mà nói nhất định là lựa chọn tốt nhất dù sao, năm đó tu tiên giả Tiêu Huyền Sách cũng là nghĩ như vậy. Trước gây xích mích thiết nguyên tinh bên trên dã nhân đi cùng phi tinh người đánh một trận chiến, bọn hắn những tu tiên giả này lại trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi đối với những ăn tươi nuốt sống này dã nhân, chắc hẳn đế quốc quân viễn trinh cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Sẽ không đối với bọn họ có quá nhiều đê điều, thậm chí sẽ dành cho bọn hắn đại lượng đế từng binh sĩ pháp bảo, đưa bọn chúng đều trang bị đến tận răng về sau, đến cùng chúng ta dốc sức liều mạng chúng ta thậm chí có. Thể giả tạo một ít truyền thuyết, đem cái này dã nhân văn minh đóng gói thành tam giới đấu tranh bên trong người thất bại, tại thật lâu trước khi bị trục xuất tam giới, cùng chúng ta có thâm cửu đại hận tựa như lúc trước thiết nguyên người cùng phi tinh người ở giữa câu chuyện. Thoáng thay hình đổi dạng là được kể từ đó, đế quốc quân viễn trinh lại càng không có nửa điểm lòng nghi ngờ, nhất định sẽ nghĩ đến khu hồ nuốt lang, không cần ô hế tay của mình, có thể không đánh mà thắng giải quyết. Vấn đề thật tình không biết, cái này chi dã nhân văn minh cùng chúng ta căn bản là cùng, những nhìn như này ăn tươi nuốt sống dã nhân ở bên trong, lại cất giấu chúng ta nhất chiến sĩ ưu tú, uyên bác nhất học giả. Am hiểu nhất nghịch hướng công trình chuyên gia đợi đến dã nhân văn minh truyền thâu trở lại đại lượng đế tình báo, để cho chúng ta phá giải đế pháp bảo cùng chiến thuật, hơn nữa đem đế quốc quân viễn trinh dẫn vào bấy dập về sau, lại đột nhiên làm khó dễ, nội ứng ngoại hợp. Một lần hành động giải quyết đế quốc quân viễn trinh người này phi tinh Nguyên Anh nói được mặt ma y hơn ở hờ, kể cả Lý Diệu ở bên trong đại bộ phận Nguyên Anh nhưng lại hai mặt nhìn nhau, toát ra có chút cổ quái thần sắc. Mưu kế cũng không phải sai. Tự là có thể hay không thái nhất mái hiên tình nguyện một chút phức tạp như vậy, hoàn hoàn đan sen kế hoạch muốn thành công, thật sự là cờ nở nhất định được vận khí, mà một khi mất bại, vô cùng có khả năng rất nhiều tinh nhuệ tiểu gây tiến vào nếu như nói kế hoạch này quá mức phức tạp, cái kia hạ một cái kế hoạch tiểu không khỏi to lớn đã qua đầu. Đây là một cái được xưng tinh hải đại pháo kế hoạch, nghe danh tự tiểu siêu cấp ba khí, mà nội dung cũng đúng là như thế. Thiên nguyên cùng huyết yêu lưỡng giới dung hợp, hội kích động ra chất chứa tại lượng giới ở chỗ sâu trong khổng lồ linh năng, như vậy, có không có khả năng thông qua nào đó pháp bảo, đem những linh năng này đều tích góp từng tí một cái 1-200 năm, vậy nhất định là từ cổ chí kim không thấy khổng lồ linh năng đoàn lại thông qua nào đó phù du tại tinh thần đại hải bên trong cự pháo, đem lượng cái thế giới bách niên dung hợp linh năng cho phát bắn đi ra, há không phải. Là vô địch thiên hạ thần binh lợi khí đừng nói là một chi đế quốc viễn trinh hạm đội rồi, tiêu tính toán suốt một cái tinh cầu, tại cự pháo dưới dâm uy, còn không phải như trứng gà đồng dạng, một gõ tiểu phá tên thiên tài này sáng ý, làm cho Lý Diệu cùng vài tên Nguyên Anh đẳng cấp luyện khí sư đều hai mặt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Không sai, trên lý luận đúng là như thế. Bất quá. Như thế nào đi bắt rời rạc tại hai cái đại thiên thế giới bao la tinh hải bên trong linh năng chấn động như thế nào đưa bọn chúng giọt nước không lọt địa siêu tập lại nên luyện chế một cái dạng gì vật chứa mới có thế tổn trữ những linh năng này, tại suốt 1-200 năm nội bảo trì ổn định cuối cùng, như thế nào đưa bọn chúng có thế khống địa, ổn định địa, định hướng địa kích phát ra đi, mà không phải biến thành một cái siêu đại số vũ trụ qua bom, đem đế quốc quân viện chính ngay. Tiếp theo thiên nguyên. Huyết yêu lượng giới hết thể nổ rất trong lúc này, liên quan đến quá nhiều tài liệu học, linh năng học cùng vũ trụ học mấu chốt tính nan đề, cơ hồ là không thể phá giải. 1-200 năm nội, liên bang tiểu tính toán mỗi ngày đánh máu gà, cũng không có khả năng lấy được loại này kỹ thuật đột phá a thực lấy được lớn như vậy kỹ thuật tiến bộ, cái kia còn phí công phu luyện chế cái gì tinh hải đại pháo, trực tiếp luyện chế một chi hạm đội, hạo hạo đáng giết đến đế quốc quê quán đi không hết công việc rồi như vậy kế hoạch. Cũng có một ít cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ, tại phần đông phương án trong chiếm đoạt tỷ lệ thật đúng là không nhỏ. Bất quá mọi người cũng đều có thể hiểu được loại này chết trong cầu sống tâm tình, vô luận như thế nào hoán thẩm, như trước đưa cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Rất nhanh, tiểu đến phiên Lý Diệu. Hôm nay hắn cũng đã mang đến một cái hoàn toàn mới kế hoạch. Hội không khí trong sân, lập tức trở nên cùng vừa mới có hơi bất đồng, sở hữu Nguyên Anh cùng yêu hoàng đều ngừng thở, có chút hăng hái địa muốn biết, Lý Diệu cái này tam giới trẻ tuổi nhất, cũng đặc thù nhất Nguyên Anh, đến tột cùng có thế mang đến cái dạng gì y nghi ha ho hủy hệ nở phương án. Đến tột cùng là cánh buồm kế hoạch như vậy so sánh phải cụ thể phương án, hay vẫn là tinh hải đại pháo loại này không để ý sự thật tình huống, nói bốc nói phét thứ đồ vật đổi thành bình thường người trẻ tuổi. Tại 200 tên Nguyên Anh chú mục lệ phía dưới, chỉ sợ sớm đã xương sống thắt lưng chân nhuyễn, da đầu run lên, lời nói đều nói không rõ ràng. Bất quá Lý Diệu trải qua bị mấy chục tên yêu hoàng đuổi chém đại chẳng diện, trước mắt hết thảy, hoặc như là ngày mùa hè sau giờ ngọ phơ phất gió mát giống như không đáng giá nhắc tới dô y hắn mỉm cười, đem chính mình ngọc giản tiếp nhận đã đến tinh não bên trên, thả ra bên trong tư liệu, trang đầu nhưng lại một mảnh hắc ám. Trong bóng đêm, hắn không chút hoang mang nói, các vị đạo hữu tốt, phía dưới do ta vì mọi người bản tóm tắt lỗ đen kế hoạch dùng một câu thập phần cổ xưa lưu hành ngữ mở ra trường A ngàn vạn không nên cùng ngu ngốc tranh luận, bởi vì hắn hội trước tiên đem ngươi kéo đến cùng hắn trình độ bên trên, sau đó dùng phong phú kinh nghiệm đả bại ngươi. Vừa rồi ta nghe xong rất nhiều đạo hữu cùng tiền bối trình bày, không ít phương án cùng kế hoạch đều là tinh diệu tuyệt luân, cho ta thật lớn dẫn dắt bớt. Quá! Cơ hồ tất cả mọi người truy cầu, đều là để cho chúng ta tại một loại lĩnh vực, so đế quốc càng mạnh hơn nữa như vậy, có thể hay không nghịch hướng suy nghĩ thoáng một phát, phản một con đường riêng hành chi, cũng không truy cầu chúng ta so đế quốc càng mạnh hơn nữa, mà là đem đế quốc tu mở đến trình độ của người của chúng ta tuyến bên trên, trở nên cùng chúng ta đồng dạng được đâu.